khóc như mùa sông sông ngày em đi lấy chồng. Tôi đã thấy như vạn mùa đông ngày em đi lấy chồng. Tìm đâu xa lá diêu bông bây giờ để em thôi lấy chồng. Dòng sông con nước ai chia đôi bờ sông trôi qua cầu để cây.